Đoạn sau lại viết về cách nhìn đối với chuyện truyền khẩu, lại thay cha nàng than thở ủy khuất, nói hộ bộ khóc than nên cha nàng không có tiền dùng, làm sao thực hiện việc truyền khẩu đây. Người phụ nữ có khéo léo đến mấy mà không có gạo thì sao nấu được ơm, không bột gột nên hồ, hộ bộ muốn con ngựa chạy mà lại không muốn cho nó ăn cỏ, quả thực là kẻ xấu xa nhất trên đời. Đọc đến đây Tiêu Kỳ quá tức cười, quả nhiên dũng cảm, lời này mà cũng dám nói. Cuối cùng chính là nội dung quan trọng nhất thấy nàng viết. Tiếp chỉ là phận nữ nhi, cho dù thông minh nhưng kiến thức hữu hạn. Nhưng phận làm con cái thấy cha mẹ gian nan khổ cực há có thể ngồi yên. Thánh nhân dạy rằng, chỉ có nữ nhân và tiểu nhân là khó dưỡng, tiếp là nữ nhân cũng là tiểu nhân. Nếu đã như vậy thần thiếp liền theo hành vi tiểu nhân để làm chứng cho lời thánh nhân nói. Lòng lo lắng cho cha thật sự không ngủ được, thần thiếp vì quân phân ưu, rất hận bọn quý tộc sĩ tộc làm điên đảo triều chính, không phải là hành vi của trung thần, trời đất cũng không dung. Cho dù thần thiếp tài hèn sức mọn nhưng trong lúc lo lắng tức giận lại ngẫu nhiên tìm được một kế sách. Có điều suy nghĩ chưa chu toàn nên muốn hoàng thượng chỉ dạy thêm. Chỉ là lời nói của nữ nhân trong khuê phòng cách chương.